Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 100, chuyển công trận Pháp. Khô Sơn quận cùng Bạch Lĩnh quận liên thủ, liên diệt Thanh Phong, Thương Hà hai quận, đồng thời phế Phong Khiếu quận Phong Hữu Tình cùng Phong Hữu Lệ hai đại ngự không cảnh cường giả. Việc này, đã tại Thiên Hạo Thành bên trong truyền bá ra, bây giờ Khô Sơn quận bất kể là thổ, còn là nhân khẩu, hay là vật tư, hay là đỉnh phong chiến lực, cũng đã là Khô Sơn 13 quận đứng đầu. Mà cái kia Khô Sơn quận chi chủ, Đoàn gia gia chủ Đoạn Hạo Thiên, tức thì bị người truyền đi thần chi lại thần. Thậm chí có người suy đoán, khả năng đạt tới đệ tam bộ. Bây giờ Đoàn gia, đã trải qua không chỉ là Khô Sơn quận đệ nhất thế lực. Bởi vì Đoạn Hạo Thiên xuất hiện, bây giờ Đoàn gia, tại 13 quận bên trong, đều là thanh danh vang dội. Lúc đầu, Cổ Phong chỉ muốn mang Đoàn gia quật khởi, trở thành Khô Sơn quận đệ nhất gia tộc. Về phần ứng phó Thanh Phong, Thương Hà hai quận, hoàn toàn là bởi vì hai quận đối với Đoàn gia có uy hiếp. Về phần Phong Hữu Tình cùng Phong Hữu Lệ, cũng là tiện tay mà làm. Cổ Phong chính mình cũng không có dự liệu được. Bây giờ Khô Sơn quận sẽ trở thành thứ nhất quận, Đoàn gia sẽ trở thành 13 quận đệ nhất đại gia tộc. Trong lúc nhất thời, từng cái quận nhao nhao đến đây Khô Sơn quận chúc mừng. Mọi người không có đi quận thủ phủ, toàn bộ đều là đến Đoàn gia bái phỏng, chỉ vì gặp Đoạn Hạo Thiên một mặt. Bây giờ trở thành 13 quận đệ nhất đại gia tộc, Cổ Phong tự nhiên cũng muốn làm ra đại gia tộc dạng người. Đoàn gia bắt đầu bày yến. Một ngày này, toàn bộ từ trên xuống dưới nhà họ Đoàn, răng đèn kết hoa, tất cả người Đoàn gia, tâm đều tràn đầy tự hào. Chỉ bởi vì bọn hắn gia chủ Đoạn Hạo Thiên, Khâu Lăng quận quận trưởng con trai, Phương Điền đến đây chúc mừng. Thủy Minh quận quận trưởng con gái, Thủy Khinh Nhược đến đây chúc mừng. Ngoặc kép chấm chấm, tin mừng liên tục, các quận đại biểu nhau nhau đến đây. Cổ Phong thân là gia chủ, tự nhiên không thể đóng cửa không ra. Khó được Cổ Phong hôm nay thân mang màu đỏ cẩm y, đứng ở chính trong nội đường, lấy Cổ Phong tuấn lãng oai hùng khuôn mặt, không biết hấp dẫn bao nhiêu tuổi trẻ nữ tử ánh mắt. Khô Sơn chi chủ, quyền cao chức trọng, tu vi cao thâm, dung mạo tuấn lãng, có thể nói, bây giờ toàn bộ Khô Sơn quận không biết bao nhiêu người muốn gả cho ông tổ nhà họ Đoàn. Bạch Lĩnh quận quận trưởng Tây Môn Vân Hải đến đây chúc mừng. Lời nói này truyền vào, đám người nhao nhao ánh mắt tụ vào. Tây Môn Vân Hải địa vị thế nhưng là không tầm thường. Hôm nay tự mình đến gặp, có thể thấy được cùng Đoạn Hạo Thiên quan hệ gì các loại chi tốt. Đoàn huynh, chúc mừng. Tây Môn Vân Hải lập tức ôm quyền đối với Cổ Phong mở miệng. Bây giờ Bạch Lĩnh quận đi qua một trận chiến này, cũng là bài danh tăng lên, trở thành Khô Sơn quận bên trong bài danh thứ 3 tồn tại. Phong Khiếu quận quận trưởng con trai, Phong Hàn Kiếm đến đây chúc mừng. Giờ khắc này, bên ngoài một thanh âm truyền đến, đám người nghe nói, đều là sững sờ. Phong Khiếu quận tại Khô Sơn quận nơi này ăn bị thua thiệt lớn như vậy, lại còn đến chúc mừng, xem ra là triệt thừa nhận Khô Sơn quận địa vị bá chủ. Vãn bối Phong Hàn Kiếm, bái kiến Đoàn tiền bối. Phong Hàn Kiếm khuôn mặt trắng trẻo, cũng là tuấn lãng khuôn mặt, bất quá tại Cổ Phong trước mặt, trong nháy mắt liền thua chị kém em. Không sai, kim tàng cảnh đại viên mãn tu vi. Cổ Phong mở miệng, trước mắt gió này Hàn Kiếm đã trải qua 29 tuổi. Tu vi kim tàng cảnh đại viên mãn, xem như thiên kiêu, bất quá kim tàng cảnh đến tụ khí cảnh ngưỡng cửa cũng không là có thể tùy tiện vượt qua. 30 trước đó, tụ khí tất nhiên vô vọng. Đa tạ tiền bối khích lệ. Phong Hàn Kiếm làm sao cũng không cách nào tưởng tượng trước mắt cái này thoạt nhìn so với chính mình còn trẻ nam tử, lại chính là Đoàn gia gia chủ. Bất quá trong lòng nghĩ như vậy, ngoài miệng như cũ cung kính. Đoàn tiền bối, phụ thân để vãn bối tiện thể nhắn, trước khi nói cùng Khô Sơn quận có chút hiểu lầm, là ta Phong Khiếu quận sai lầm, còn hy vọng Đoàn tiền bối có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Ha ha, Phong quận trưởng khách khí. Cổ Phong cười nhạt, Trong lòng thầm nghĩ, cái này Phong Thiên Hoán còn tính là người thông minh. Cũng tại lúc này, một thanh âm truyền đến. Thiên Hạo Thành sứ giả Khâu Thành Hải đến đây chúc mừng. Mọi người vừa nghe, nhao nhao sắc mặt đại biến. Thiên Hạo Thành sứ giả, vậy mà đều đến. Đoàn gia gia chủ, mặt này ngươi, thật sự quá lớn. Ha ha, đã lâu Đoàn gia chủ đại danh, hôm nay rốt cuộc gặp. Khâu Thành Hải nhìn về phía Cổ Phong, lúc này ôm quyền mở miệng cười nói. Nhưng Khâu Thành Hải giờ phút này trong lòng kỳ quái. Mặc dù là lần đầu tiên gặp nhau, nhưng chẳng biết tại sao thấy thế nào người trước mắt đều có chút quen thuộc. Ha ha, Khâu huynh khách khí. Cổ Phong cười nhạt. Khâu Thành Hải đột nhiên hỏi, không biết lệnh đồ ngân diện tiểu hữu ở đâu? Cái này tiểu tử đi ra ngoài lịch luyện đi, không biết Khâu huynh chuyện gì? Cổ Phong lúc này hỏi. Vậy thì thật là đáng tiếc, tại hạ chính muốn ngay mặt nói lời cảm tạ. Thực càng hẳn là tạ ơn, là Đoàn huynh, nếu không có Đoàn huynh bồi dưỡng được cái này các loại kiệt xuất người, Khâu mỗ cái này tính mệnh chỉ sợ cũng chôn vùi. Khâu Thành Hải vừa nói, trực tiếp đem sự tình kể ra một phen. Cổ Phong trong lòng thầm nghĩ, không nghĩ tới thật đúng là để cho mình đụng vào. Ân tình này đến, cũng quá dễ dàng một chút. Lần này Khâu mỗ tới đây, trừ chúc mừng nói lời cảm tạ bên ngoài, còn có một việc. Đoàn huynh lại nhìn, Khâu Thành Hải vừa nói, trong tay xuất ra một phong thư. Cái này là vật gì? Cổ Phong hỏi. Giờ khắc này, ánh mắt mọi người cũng là cùng nhau tụ đến. Thiên Hạo sứ giả tặng quà, chắc hẳn tất nhiên bất phàm. Khâu Thành Hải mở miệng, đây là thành chủ đại nhân thư đề cử. Có vật này tại, ngân diện tiểu hữu không cần đi qua khảo hạch, có thể trực tiếp tiến vào Đan Tiên Tông nội môn tu hành. Đám người nghe nói, lúc này sắc mặt cùng nhau biến hóa. Đan Tiên Tông, thế nhưng là Thiên Hạo Thành phạm vi bên trong duy nhất tứ phẩm tông môn. Thiên Hạo Thành bên trong không biết nhiều ít thiên kiêu chen vỡ đầu đều muốn tiến tông môn. Đan Tiên Tông phân nội môn, ngoại môn mà nói, bình thường gia nhập Đan Tiên Tông đệ người cũng là muốn từ ngoại môn tu hành mà lên. Chỉ có tu vi đạt tới tụ khí cảnh mới có thể trở thành nội môn võ giả. Mà cũng có một chút trường hợp đặc biệt. Một chút thiên tư người kiệt xuất, coi như không có đạt tới tụ khí cảnh, cũng có thể tiến vào nội môn tu hành. Thiên Hạo Thành thành chủ hàng năm có thể đề cử 3 người. Cái này tam phong thư đề cử, bất kể là ai cầm, đều có thể trực tiếp tiến vào nội môn. Không cần bất luận cái gì khảo hạch. Bây giờ, ngân diện có thể trực tiếp tiến vào nội môn. Đây đối với Đoàn gia mà nói, quả thực là kinh thiên đại thích. Đan Tiên Tông cái này các loại cường đại tông môn, là vì Thiên Hạo Thành bồi dưỡng cường giả trọng yếu chỗ. Cho dù là Thiên Hạo Thành chủ, cũng phải lấy lễ để tiếp đón. Tuy nói một khi nhập tông môn, liền không được nhúng tay chuyện thế tục, nhưng tu vi đạt tới độ cao nhất định, như Khâu Thành Hải như vậy, liền có thể đi ra tông môn. Đến lúc đó đối với một cái gia tộc mà nói, thế nhưng là đại hỷ. Bây giờ ngân diện đến vận may này, tương lai không thể tưởng tượng. Vậy liền đa tạ Khâu huynh. Cổ Phong mở miệng, tiếp cái này thư đề cử. Cổ Phong cũng không là cái gì loại người cổ hủ. Hắn bước kế tiếp chính là muốn tại tông môn tu hành, để tu vì sớm ngày quật khởi, có thể vào bên trong môn, còn không dùng kinh lịch phiền phức khảo hạch, hắn tự nhiên nguyện ý. Cái gì hoàn toàn dựa vào thực lực mình tiến vào nội môn loại hình, Cổ Phong không có nghĩ qua. Có cái này các loại tiện lợi, vì sao không cần? Huống hồ, sở dĩ Khâu Thành Hải có thể xuất ra cái này thư đề cử, cũng là bởi vì chính mình đối với có ân. Hắn bất quá báo ân mà thôi. Mở tiệc chiêu đãi tân khách, trọn vẹn 3 ngày 3 đêm. Đêm này, Đoàn gia trong đình viện, đứng đấy một người, chính là Bạch Vân Cơ. Trên mặt nàng, lộ vẻ kích động chi sắc. Lần này, nhờ có ngươi, đáp ứng ngươi sự tình, ta sẽ không quên. Trên viết nhường ngươi chữa trị căn cơ phương pháp, bất quá muốn một lần nữa hóa thành hồ thân, không được đạt tới đệ tam bộ, không thể hóa hình. Cổ Phong từ ống tay áo tay lấy ra giấy, đưa cho Bạch Vân Cơ. mở miệng nói, đa tạ đại nhân. Bạch Vân Cơ tiếp nhận trang giấy, trong mắt tràn đầy vẻ cảm kích. Cổ Phong mở miệng, đi thôi, ta chẳng mấy chốc sẽ rời đi. Đoàn gia sau này, giúp ta chăm sóc, vãn bối tất nhiên thề sống chết thủ hộ đoàn gia. Bạch Vân Cơ mở miệng, lập tức lại nói, đại nhân, tiểu bạch huyễn thuật đã trải qua không tầm thường, sau này có thể trợ ngươi một tay lực lượng. Tô tiểu bạch sự tình, ta sẽ cân nhắc, ngươi đi về trước đi. Cổ Phong nhàn nhạt mở miệng, Bạch Vân Cơ gặp Cổ Phong không nghĩ nhiều lời nữa, quay người mà đến. Cổ Phong quay người, đi vào căn phòng bên trong. Giờ phút này, trong phòng, cột ba cái linh mạch cảnh võ giả. Ba người này, đều là La Thanh Phong, Thương Hà hai quận bên trong bắt lại. Ba người tội ác tày trời, nhưng Cổ Phong không có đem bọn hắn chém giết. Triệu Nô, Cổ Phong mở miệng, lúc này Triệu Nô đi tới. Cả người mặt mày hớn hở, bây giờ đoàn gia quật khởi. Hắn thân là đoàn gia hạch tâm người, tâm tình vô cùng tự nhiên chi tốt. Lão gia, Triệu Nô ôm quyền mở miệng, người trước mắt sớm đã trở thành trong lòng của hắn tín ngưỡng. Triệu Nô, mấy ngày nay ta liền muốn ly khai. Cổ Phong mở miệng nhàn nhạt một câu. Lão gia, ngài. Triệu Nô nghe xong, lúc này nước mắt rơi như mưa. Tổng có phân biệt, cái này đoàn gia không phải ta ở lâu chỗ. Cổ Phong mở miệng, nhàn nhạt một câu, 3 năm, hắn cũng sớm thành thói quen căn này phòng người, đột nhiên muốn ly khai. Cổ Phong trong lòng, cũng là có chút không bỏ. Triệu Nô mở miệng, lão gia, không có ngươi, ta đoàn gia, Lý Trấn Vũ, Vương Tư Thành, Chu Bích Lam, đều đã lập xuống võ đạo lời thề. Ta đoàn gia đệ nhất gia tộc địa vị, không người nào có thể dao động, đồng thời còn có ta vị kia bạn bè trong bóng tối chăm sóc. Đây hết thảy, người đều có thể yên tâm. Lần này từ hai quận tiểu gia tộc bên trong, cũng thu nạp một số võ giả. Đồng thời bằng vào ta đoàn gia bây giờ tài nguyên, cường giả sẽ càng ngày càng nhiều. Cổ Phong mở miệng chậm rãi nói ra. Lão gia, Triệu Nô trong mắt nước mắt không khô dưới. Bất quá, ngoại nhân dù sao cũng là ngoại nhân. Ta đoàn ra bên trong, còn thiếu khuyết một giữ thể diện ngươi, mà ngươi, là lão phu duy nhất thân tín. Cổ Phong cuối cùng nhìn về phía Triệu Nô, mở miệng, lão gia, nghe được thân tín hai chữ, Triệu Nô trong lòng cảm động, hắn như cũ nhớ kỹ, lúc trước lão gia lần thứ nhất đối với mình nhắc lên hai chữ này. Ta lấy bí thuật, đem ba người này công lực, đi vào ngươi thể lực, ngươi chớ có sốt ruột. Chậm rãi luyện hóa, 20 năm sau, ba người này công lực ngươi toàn bộ luyện hóa hoàn tất. Tu vi có thể đạt tới linh mạch cảnh đại viên mãn. Về sau có thể hay không thành tựu ngự không? Liền xem chính ngươi tạo hóa. Cổ Phong nhàn nhạt mở miệng. Lão gia đối với lão nô ân tái tạo, lão nô vĩnh thế không quên. Triệu Nô lúc này quỳ, một đầu gõ dưới. Đứng lên đi, hiện tại ta vì ngươi chuyển công. Cổ Phong mở miệng, lập tức, đem ba người riêng phần mình phân bố một cái phương hướng. Triệu Nô, tại trong ba người ngồi xếp bằng. Tiếp theo, Cổ Phong cắn nát đầu ngón tay, đè xuống đất, mặt đất này bên trên. Trong nháy mắt quang mang chớp nhấp nháy, nguyên một đám huyết sắc đường vân sáng lên. Triệu Nô không nhận ra, đây là Long Văn, đây là Cổ Phong Long Văn Đại Thành về sau. Phát hiện giai đoạn có thể thi triển số lượng không được thêm trận pháp một trong. Chuyển công trận, Long tộc trận pháp nghịch thiên ngay ở chỗ này. Trận này, có thể đem người khác công lực, chuyển cho một người. Trận pháp mở ra, chuyển công bắt đầu. Sau một lát, Triệu Nô mở to mắt. Hắn khí tức, đã trải qua đạt tới sơ nhập linh mạch cảnh. Bất quá khí tức 10 phần không ổn định. Cổ Phong mở miệng, sau này người mỗi ngày đều muốn cần tại vận chuyển công pháp. Đoàn ra tất cả, ta sẽ bàn giao xuống dưới. Từ ngươi quản lý. Triệu Nô liều mạng gật gật đầu. Đây là linh mạch đan. Ngươi đạt tới linh mạch cảnh đại viên mãn lúc phục dụng. Đột phá ngự không có thể trợ ngươi một tay lực lượng. Cổ Phong vừa nói, xuất ra linh mạch đan. Lão gia, cái này, Triệu Nô sắc mặt biến hóa. Còn có cái này huyền giai thượng phẩm binh khí. Sau này vì ngươi sử dụng. Cổ Phong lại là xuất ra cái kia săn bắn ban thưởng đạt tới huyền giai thượng phẩm binh khí. Lão gia, sau này đoàn gia liền dựa vào ngươi. Lão nô thề sống chết thủ hộ đoàn gia. Ngoặc kép chấm chấm, cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.